đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, chương 79.184 Khanh Văn Hạo mang đến nữ nhân như vậy một gáo. Khanh phủ cửa tức khắc liền náo nhiệt, Khanh Văn Hạo tiếp không được Khanh như thế cùng Khanh như niệm liên thủ công kích. Hắn sắc mặt trắng xanh, nghiệt tử, thế nhưng muốn giết cha. Khanh như niệm lạnh lùng nói, ta nhưng không có ngươi như vậy phụ thân, tuổi nhỏ thời điểm vì chân ái không cần thê nhi cùng mẫu thân. Hiện tại mang theo bên ngoài dã nữ nhân chạy về tới. Ngươi đánh cái gì chủ ý? Khanh như thế người này ngày thường phong nhã lại nghiêm túc. Chính là hắn bổ đao thời điểm một chút đều không thua kém. Hắn bình tĩnh nói, mới vừa rồi, nữ nhân này nói hắn là Khanh gia đương gia, chúng ta Khanh gia đương gia, vẫn luôn là lão thái quân, Khanh như thế như vậy vừa nói. Khanh như niệm liền minh bạch, Khanh như niệm chậm rãi thu hồi linh kiếm, ta biết là cái gì phong đem ngươi thổi đã trở lại. Nguyên lai là nghe được tiếng gió trở về đoạt gia chủ chi vị tới. Ngươi đối chính mình cũng quá tự tin đi. Ngươi cảm thấy liền tính không có ta cùng đại ca, gia chủ chi vị liền sẽ rơi xuống trên người của ngươi sao? Khanh như thế nghiêm mặt nói, Khanh tiên sinh, mặc dù ngươi hiện tại trở về, Khanh gia gia chủ vị trí cũng không phải là ngươi, Khanh như thế đối Khanh gia gia chủ vị trí. Trước nay cũng chưa để ở trong lòng, bằng không hắn cũng sẽ không chạy ly hận giới đi làm chấp giới tiên quân. Chính là hắn như vậy vừa nói, Khanh Văn Hạo lại cảm thấy Khanh như thế đối Khanh gia nhất định phải được. Khanh Văn Hạo cao giọng nói, từ xưa lớn nhỏ có thứ tự, phụ thân ngươi còn sống, Khanh gia gia chủ chi vị đương nhiên là của ta, còn không tới phiên ngươi ở chỗ này nói chuyện, lúc này bên cạnh truyền đến một tiếng lạnh lùng. Giọng nữ, ngươi tới là Khanh Văn Hạo trưởng tỷ Khanh Văn Uyển. Khanh Văn Uyển nói năng có khí phách, hắn đương nhiên là có quyền lên tiếng, như thế là mẫu thân chỉ định Khanh gia gia chủ, ai đều không thể dao động Khanh như thế nhíu mày. Hắn vừa muốn nói gì, liền nghe bên cạnh Khanh như niệm nói, Khanh gia đương gia nhân trừ bỏ lão thái quân, sẽ chỉ là ta đại ca Khanh như thế. Khanh tiên sinh, ngài vẫn là từ đâu tới đây, về nơi đó đi. Miễn cho chọc một thân tanh, Khanh như thế bất đắc dĩ nhìn đệ đệ cùng cô. Hắn không muốn làm gia chủ. Khanh Văn Uyển từ bậc thang đi xuống tới. Khanh Văn Hạo, ngày đó mẫu thân ở trong từ đường lời nói. Ngươi hay là đều quên mất. Ngươi phát quá lời thề. Hay là cũng đều không nhớ rõ. Muốn hay không ta giúp ngươi hồi ức một chút. Khanh Văn Nhu cũng từ bậc thang đi xuống tới. Hai tỷ muội sóng vai mà đứng khí thế kinh người. Hắn không nhớ rõ, không có việc gì. Chúng ta đều giúp đỡ hắn nhớ rõ, Khanh Văn Nhu ánh mắt chuyển hướng Khanh Văn Hạo bên người nữ nhân. Tố Linh Nhi, chỉ cần ngươi một ngày họ Tố, Khanh gia liền không khả năng làm ngươi vào cửa. Tố Linh Nhi đúng là Khanh Văn Hạo hồn khiên mộng. Nhiễu nữ nhân, thượng giới mấy đại thế gia chi nhất Tố gia đệ tử. Thuận tiện nói một câu, Tố Linh Nhi đường cô bà, là thiên đế chưa lập gia đình đạo lữ, cũng là trước thái tử chưa lập gia đình đạo lữ. Tố Linh Nhi trong mắt mang nước mắt, nhìn đến nàng vừa khóc, bên người nàng hai cái nam nhân đương trường liền nổi giận. Đại cái kia quát, có cái gì các ngươi hướng ta tới, không cần khi dễ ta Linh Nhi, tiểu nhân cái kia che ở Tố Linh Nhi trước mặt, các ngươi khi dễ ta mẫu thân. Các ngươi đều là người xấu. Khanh như niệm âm lãnh cười. Người xấu, ngươi đừng quên, ngươi đứng chính là Khanh gia địa bàn. Các ngươi một nhà đều là không được hoan nghênh người. Các ngươi mới là tội ác tày trời người, Khanh như thế nhàn nhạt nói. Lão Thái Quân có lệnh, Khanh gia con cháu không được cùng Tố gia kết thân. Như có người vi phạm, trục xuất Khanh gia, Khanh Văn Nhu đạo. Lúc trước Khanh Văn Hạo vì Tố Linh Nhi chính là làm trò liệt tổ liệt tông mặt thề. Cuộc đời này không làm Khanh gia người. Như thế nào, hiện tại đổi ý, Khanh Văn Hạo thái độ có điểm mềm. Hắn tuy rằng tức giận Khanh gia người trước mặt ngoại nhân không cho Tố Linh Nhi thể diện. chính là hắn bản chất vẫn là Túng. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy hắn nói gì đó lời nói. Hắn đối với liệt tổ liệt tông mặt thề, nếu là cưới Tố Linh Nhi, đời này liền cùng Khanh gia chặt đứt quan hệ. Từ đây không phải Khanh gia người, lúc ấy nói chuyện thời điểm leng keng hữu lực. Hiện tại nhớ tới hắn vẫn là chột dạ, bất quá hắn có thể đứng ở chỗ này. Dựa vào không ngừng là hắn ra mặt dày. Hắn tự nhiên có chính mình dựa vào. Hắn nghĩ, hắn từ trong nhà cũng đi rồi mấy ngàn năm. Lúc ấy tuổi trẻ khí thịnh, hiện tại cũng biết sinh hoạt có bao nhiêu gian nan. Xem ở hắn mấy năm nay không dễ dàng phân thượng. Hắn mẫu thân tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ, hắn nhìn về phía Tố Linh Nhi ôn nhu nói. Đại tỷ nhị tỷ, năm đó ta tuổi trẻ khí thịnh, làm không ít hồ đồ sự. Mấy năm nay ta cùng Linh Nhi biết sai rồi. Hôm nay mẫu thân đại thọ, các ngươi có thể hay không làm ta đi vào đối mẫu thân bài cái thọ. Ta thật nhiều năm không gặp mẫu thân, trong lòng thực sự tưởng niệm mơ siêu Tố Linh Nhi trong mắt mang nước mắt. Dịu dàng nhìn về phía Khanh Văn Hạo, kia kêu một cái nhu nhược động lòng người liếc mắt đưa tình. Phu quân, có ngươi những lời này, ta cùng về nhi chết cũng không tiếc. Một bên thiếu niên bi phẫn nhìn Khanh như thế cùng Khanh như. Niệm, các ngươi hai cái người xấu, không cho cha ta đi xem tổ mẫu. Khanh như niệm sẽ cho hắn đã lừa gạt đi. Hắn đào đào lỗ tai, mới vừa rồi, ngươi cũng không phải là kêu tổ mẫu. Làm ta ngẫm lại ngươi kêu chính là cái gì? Nga, lão chủ chứa, ta còn nhớ rõ đâu. Như thế nào, lúc này bắt đầu đi ôn nhu diễn. Thiếu niên mặt đỏ lên. Ta đó là bị các ngươi khí tới rồi. Nói không lựa lời, Khanh Văn Nhu nhíu mày. Ta nhớ rõ năm ấy ngươi mang theo Tố Linh Nhi đại náo Khanh Phủ. Tố Linh Nhi đã có thai. Vì sao thiếu niên này mới lớn như vậy, nếu là ngay lúc đó đứa bé kia sinh hạ tới. Cũng chỉ sẽ so Khanh như niệm bọn họ tiểu cái 3-500 tuổi. Không đến mức tiểu nhiều như vậy à, Khanh Văn Hạo nan kham xoay đầu. Nếu không liền nói ta niên thiếu khinh cuồng, khi đó không biết trời cao đất dày va chạm trong nhà liệt tổ liệt tông. Hai tử không giữ được. Như về là sau lại mới có Khanh như niệm biểu tình giống như ăn phân. Hắn nhắc mãi, Khanh như về, hắc, Khanh như về, hắn cùng hắn ca, một cái kêu như thế, một cái kêu như niệm mơ siêu tên đều là Khanh Văn Hạo lấy được. Khanh như thế tên, là dùng để kỷ niệm Khanh Văn Hạo cùng Tố Linh Nhi chi gian những cái đó thể non hẹn biển. Tới rồi hắn, Khanh như niệm. Là Khanh Văn Hạo vì biểu đạt hắn đối Tố Linh Nhi tưởng niệm mơ siêu này hai cái tên không biết cho. Rằng thực phong nhã, chính là biết nội tình, đều bị ghê tởm phun ra. Khanh như thế cùng Khanh như niệm một lần muốn đổi tên. Nếu không phải bị Đỗ phu nhân khuyên lại, khả năng đã sớm kêu khác tên, hiện tại Khanh Văn Hạo cùng Tố Linh Nhi hai tử kêu như về. Xem như ở nhà, vẫn là nghĩ sớm ngày trở về nhà. Cách ứng ai đâu, Khanh như niệm trong mắt nổi lên hồng quang, quá ghê tởm người, Khanh như thế duỗi tay ở Khanh như niệm trên vai vỗ vỗ. Như niệm, chúng ta đã không phải hài tử, Khanh Văn Hạo về điểm này tiểu tâm tư. Bọn họ đã không thèm để ý, bọn họ đã cũng đủ cường tráng, có thể vì Khanh ra che đậy mưa gió. Loại này trong lời nói mặt tiểu công đánh đối bọn họ vô dụng, Khanh Văn Nhu sắc mặt vẫn như cũ lạnh. Lùng, ngày đó chụp ngươi ra phủ là mẫu thân ý tứ, hiện tại cũng chỉ có mẫu thân có thể quyết định ngươi có thể hay không trở về. Hôm nay là mẫu thân ngày sinh, ngươi ngày mai lại đến đi, Khanh Văn Uyển cũng nói. Này đã là chúng ta lớn nhất nhượng bộ, nếu là ngươi vẫn là kiên trì ở chỗ này nháo sự. Đừng trách chúng ta không màng tình cả mơ siêu Tố Linh Nhi cùng Khanh Văn Hạo liếc nhau. Vui đùa cái gì vậy? Bọn họ chính là chủ bị đã lâu mới quyết định hôm nay trở về. Hôm nay Khanh phủ người nhiều. Khanh Vận Trúc vì chính mình thể diện, nhất định cũng không nghĩ nháo đến quá khó coi. Bọn họ nếu là hiện tại đi rồi, chẳng phải là sai thất rất tốt cơ hội tốt. Bọn họ còn chuẩn bị hôm nay tới vừa ra mẫu từ tử hiếu. Hảo được Khanh ra gia chủ chi vị nào? Liên Tính không thể đến gia chủ chi vị, ít nhất cũng có thể làm tuyển cử gia chủ sự tình sau này đầy đâu, Khanh phủ cửa náo nhiệt phi phàm. Khanh bên trong phủ các tu sĩ thần thức đều dừng ở phủ ngoài. Nhìn một đám đang nói chuyện thiên, kỳ thật đã sớm yên lặng chú ý phủ ngoại nhất cử nhất động. Bọn họ đều muốn biết Khanh lão thái quân hôm nay chuẩn bị như thế nào làm. Là tiếp nhận rốt cuộc nghĩ thông suốt muốn trở về nhà nhi tử đâu. Vẫn là kiên trì mình thấy từ hai cái tôn nhi chúng tuyển một cái ra tới làm gia chủ, hai lựa chọn. Thoạt nhìn đều không tồi, nhưng thực thi lên đều không quá hoàn mỹ, Khanh phủ cùng Tố gia kết thù hồi lâu. Nếu là tiếp nhận đứa con trai này, chẳng khác nào cùng Tố phủ bắt tay giảng hòa. Cứ như vậy, Khanh vận chúc kiên trì vạn năm tín niệm liền sụp đổ. Nhìn như giai đại vui mừng, biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng Khanh vận chúc như thế nào đối mặt cửu tuyền hạ liệt tổ liệt tông? Vòng qua nhi tử lựa chọn tôn tử, hai cái tôn nhi đều thực ưu tú không giả, chính là bọn họ quá tuổi trẻ, hơn nữa đều không có tiếp nhận Khanh phủ ý đồ, nhưng thật ra phân ra có mấy cái đệ tử nóng lòng muốn thử. Chỉ sợ bọn họ thượng vị lúc sau còn sẽ đã chịu phân ra người làm khó dễ, một đám người ríu rít thảo. Luận giống như một ngàn chỉ chim sẻ, Ôn Hành ăn xong rồi trong tay cuối cùng một cái quả hạch. Hắn vỗ vỗ tay nắm xin cơm côn đứng lên, hắn muốn đổi cái địa phương ngồi, nơi này quá làm ầm ĩ. Ôn Hành đi qua khắc hoa hành cung ngạch cửa, đi hướng Khanh phủ hành cung bên trong, hắn xuyên qua trong đại sảnh tiệc rượu bán, thừa dịp người nhiều mắt tạp đi hướng hậu viện, hắn tưởng hắn hẳn là đã tới nơi này. Hắn cảm thấy nơi này phong cảnh rất quen thuộc, vòng qua sảnh ngoài lúc sau. Phía sau liền an tĩnh lại, rốt cuộc hậu viện là Khanh phủ nữ quyến ngốc địa phương. Tới tham gia yến hội người sẽ không đến nơi đây tới. Ôn Hành cũng không tính toán ở chỗ này lưu lại, hắn ở hậu viện cửa hông chỗ xoay đi ra ngoài, vừa ra đi liền thấy được một đống cổ kính kiến trúc. Nơi này là Khanh phủ từ đường, Khanh vận chúc bình lui tả hữu. Đang ở cấp tổ tiên dâng hương, nàng đã đầy đầu tóc bạc, trên trán cũng bỏ lên nếp nhăn. Nàng thành kính đem tam chi hương cử qua đỉnh đầu. Tổ tiên tại thượng, Khanh gia 34 đại tộc trưởng Khanh vận chúc vô năng. Sinh bất hiếu tử mang về kẻ thù người. Tổ tiên a, vận chúc vô năng. Không mặt mũi nào thấy liệt tổ liệt tông a, Khanh vận chúc dơ hương đối với tổ tiên bài vị lễ bái. Lên, ở nàng đối diện, bày thượng trăm cái linh bài. Mặt trên người cơ bản là Khanh gia chết đi tổ tiên. Này đó bài vị cao cao tại thượng, mỗi cái bài vị trước đều có một cái tiểu lư hương. Bên trong châm nho nhỏ trường minh hương, ở đông đảo họ Khanh người chung. Có một cái bài vị có chút đặc thù. Khác linh bài đều là màu đen, chỉ có cái này linh bài là kim sắc, nó bãi ở sở hữu bài vị ngoại sườn, mặt trên cái màu đỏ tơ lụa, kim sắc linh bài thượng dùng chu sa viết thần uy thái tử hiên viên hành chi linh vị Khanh vận. Chúc nản lòng đứng lên đem hương cắm đến phía trước lư hương chung đi. Tổ tiên a, ta đem Khanh văn hạo trục xuất Khanh phủ, vốn định cuộc đời này không hề gặp nhau. Hắn lại mang theo tố người nhà tới, sở đồ cái gì ta rất rõ ràng, nhưng mà, hắn dù sao cũng là ta sở sinh, ta làm không được muốn hắn tánh mạng, lại cũng không thể mặc hắn hồ nháo đi xuống, ta biết Khanh văn hạo người này, Khanh ra thể diện, hôm nay muốn cho ta cùng hắn mất hết, nói xong lời này. Nàng toàn thân sức lực như là tan hết, hoan nhiệt a, 185 lúc này. Từ đường trung truyền đến tiếng bước chân, Khanh vận chúc quay đầu xem qua đi, nhìn đến chính mình dâu cả Đỗ phu nhân cười ngâm ngâm đứng ở phía sau. Thấy Khanh vận chúc quay đầu lại, Đỗ phu nhân hành lễ, mẫu thân, khách nhân đều đến đông đủ, liền chờ ngài. Khanh vận chúc cười khổ một tiếng, thuần nhi hảo định lực, Đỗ phu nhân tên đầy đủ Đỗ Thuần. Nàng là Khanh vận chúc vì nàng đứa con bất hiếu tử ngàn chọn vạn tuyển ra tới hảo cô nương. Chỉ tiếc nhi tử hỗn trướng, lầm Đỗ Thuần cả đời. Khanh vận chúc mấy năm nay vẫn luôn đem Đỗ Thuần trở thành chính mình thân nữ nhi giống nhau đối đãi. Thậm chí, nàng đối Đỗ Thuần so đối Khanh Văn Nhu hòa Khanh Văn Uyển càng tốt. Nàng thẹn trong lòng, Đỗ Thuần càng là hào phóng hiền lành, nàng liền càng là cảm thấy xin lỗi nàng. Đỗ phu nhân tiến lên lấy tam chi hương. Nàng trong tay linh khí vung lên bậc lửa hương, cấp tổ tông thượng xong hương lúc sau. Nàng cong lưng muốn vãn trụ Khanh Vận Trúc, mẫu thân, đi thôi. Khanh Vận Trúc than một tiếng, Thuần Nhi ngươi không trách ta sao? Hắn hôm nay một nháo, đánh chúng ta toàn bộ Khanh gia thể diện, nếu là lúc ấy lòng ta tàn nhẫn chút, trực tiếp mặt sát hắn thì tốt rồi, chính là nàng không hạ thủ được. Nàng có thể giết địch 1000, lại không nghĩ thương chính mình hài tử một cây tóc, đúng là bởi vì quá mức kiêu căng. Mới đưa đến Khanh Văn Hạo không có sợ hãi, Đỗ Thuần hơi hơi mỉm cười. Việc đã đến nước này mẫu thân liền không cần nghĩ nhiều. Hắn vì sao mà đến, chúng ta đều rõ ràng. Việc cấp bách là đem như thế cùng như niệm hai đứa nhỏ chiêu tiến vào. Tuyển một cái đương gia chủ, Đỗ Thuần hạ quyết tâm. Đến lúc này, cũng quản không được bọn họ vui không vui. Bọn họ chung cần thiết phải có một người làm Khanh gia gia chủ. Khanh Vận Trúc bình tĩnh nhìn Đỗ Thuần, Thuần Nhi rất có ta năm đó phong phạm, nhưng mà ta lại không có ngươi như vậy thông thấu. Ta dưỡng phế đi hài tử, lầm ngươi cả đời, nếu là ngươi có thể tìm được một cái hảo hôn phu. Vô luận là ở tu vi cùng sinh hoạt thượng, ngươi đều sẽ so hiện tại hảo rất nhiều, Đỗ Thuần chỉ có Khanh như thế một cái nhi tử. Nàng cũng không nuông chiều hắn, Khanh như thế cùng Khanh như niệm đối nàng tôn kính lại kính yêu. Trái lại Khanh Văn Hạo sau lại tìm hai nữ nhân, Hoa Nhẹ Ngữ cùng Tố Linh Nhi, cái nào có Đỗ Thuần 1/10 hảo. Nghĩ đến đây Khanh Vận Trúc liền hận đấm ngực dừng chân. Nàng hận không thể xốc lên Khanh Văn Hạo sọ nhìn xem bên trong rốt cuộc trang cái gì. Vì cái gì phóng tốt như vậy phu nhân không cần. Lại đi bên ngoài trêu chọc những cái đó lạn hoa cỏ dại, Đỗ Thuần nâng Khanh Vận Trúc nhẹ giọng nói. Mẫu thân ngươi tuổi tác đã cao, mấy năm gần đây vì Khanh gia tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Vì ngài thân thể suy nghĩ, ngài hôm nay vẫn là đem Khanh gia gia chủ cấp định rồi. Cũng hảo chặt đứt Khanh Văn Hạo cùng Tố Linh Nhi ý niệm mơ siêu, Khanh Vận Trúc vỗ Đỗ Thuần tay. Ta lại làm sao không biết. Chỉ là a như thế như niệm hai đứa nhỏ tâm không ở này, cưỡng bách bọn họ chỉ sợ sẽ chậm trễ bọn họ tiền đồ. Văn Nhu dịu dàng tuy rằng là ta nữ nhi, chính là tâm tính cùng thiên phú mặt trên không được, Khanh gia giao cho các nàng trong tay không ổn, phân ra kia mấy cái, a càng đừng nói nữa, uổng có dã tâm, thực lực vô dụng. Khanh Vận Trúc ánh mắt dừng ở Đỗ Thuần trên người. Nếu là Thuần Nhi là con ta thì tốt rồi, có dũng có mưu công chính kiên nghị, đối Khanh gia lớn nhỏ sự vụ cũng hiểu biết, nhất thích hợp bất quá. Chỉ tiếc, Đỗ Thuần không họ Khanh, chẳng sợ nàng gả đến Khanh gia mấy năm nay, toàn phủ trên dưới đều đối nàng khen ngợi có thêm, nhưng nàng là con dâu, Đỗ Thuần không thèm để ý nói. Mẫu thân, thiên hạ không như ý việc thường 89. Ngài thường lui tới tổng nói ngài thua thiệt ta, kỳ thật ta không cảm thấy, ta đến trong phủ, tuy rằng không có thể gả như ý lang quân, chính là có ngài đem ta trở thành nữ nhi, giống như hứa cùng như niệm hai cái bé ngoan bồi ta. Có Văn Nhu hòa Văn Uyển hai cái ni cô chiếu cố ta. Ta thực tự tại, so với những cái đó hòa ly, ngã xuống, ta quá khá tốt, Đỗ Thuần híp mắt nhẹ nhàng nói. Người a, muốn nghĩ nhiều tưởng chính mình có, không thể suy nghĩ chính mình không có, sẽ càng nghĩ càng nhiều, tâm liền sẽ càng ngày càng loạn, ta đều nghĩ kỹ rồi, ngài từ như thế cùng như niệm chung chọn một cái đương gia chủ. Sau đó là có thể bảo dưỡng tuổi thọ, đến lúc đó, tức phụ nhi ta bồi ngài đi du sơn ngoạn thủy, nhìn xem này tiên giới rất tốt phong cảnh, ta đều nghĩ kỹ rồi. Nếu là ngài chọn lựa chính là như niệm, chúng ta liền mang theo như thế hộ giá hộ tống. Chúng ta có thể đi như thế chấp giới ly hận giới đi xem mơ siêu thường xuyên nghe như niệm truyền. Đến truy hồn hương nói ly hận giới phong cảnh hào. Chúng ta cũng đi lãnh hội một phen, nếu là ngài chọn lựa chính là như thế. Chúng ta liền mang theo Như Niệm đi ra ngoài đi một chút. Như Niệm kia hài tử, ngài đừng nhìn hắn ngày thường ở chúng ta trước mặt muộn thanh không nói. Kỳ thật tâm tư nhưng lung lay, hắn sẽ đi địa phương nhất định là hảo địa phương. Chúng ta cũng chưa gặp qua kỳ thật như thế nào lựa chọn. Đều khá tốt, mẫu thân không cần bối rối. Vạn sự đều có định số, Đỗ Thuần thanh âm ôn hòa. Tuy rằng không giống bình thường nữ tử như vậy nhu mỹ. Lại cho người ta một loại tin phục cảm giác, Khanh Vận Trúc nói. Liền sợ hai đứa nhỏ lại muốn vẻ mặt đau khổ nói ta bá đạo. Ta tuổi trẻ thời điểm Khanh Phủ trải qua sóng gió. Chờ ta cầm quyền lúc sau, ta liền tưởng cho ta hài tử tốt nhất, chính là lại dưỡng ra Khanh Văn Hạo như vậy bạch nhãn lang. Mặt sau ta hấp thụ giáo huấn lại đối như thế cùng Như Niệm hai đứa nhỏ nghiêm khắc. Ta biết, bọn họ ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là oán ta, tuổi trẻ thời điểm ta không cảm thấy. Chỉ biết sấm rền gió cuốn, tới rồi tuổi lớn, hiện tại thế nhưng bắt đầu mềm lòng. Ta suy nghĩ, vạn nhất như thế hoặc là Như Niệm thật sự không thích làm gia chủ. Ta làm như vậy, không phải hại bọn họ sao? Chính là giao cho không thích hợp người. Không phải hại Khanh gia sao? Đỗ Thuần cười nói, mẫu thân đừng đau buồn. Lại không ra đi, sự tình liền nháo đến càng khó nhìn. Như vậy đi, ta trước giúp ngài đem tín vật lấy ra. Chờ ta lấy ra. Chúng ta cùng nhau giao cho đời kế tiếp gia chủ tốt không? Khanh Vận Trúc tín nhiệm vỗ vỗ Đỗ Thuần tay. Hảo khuê nữ, tín vật đặt ở nơi nào ngươi rõ ràng đi. Đỗ Thuần cười gật đầu. Mẫu thân không phải đã sớm nói cho ta sao? Mẫu thân tại đây hơi sự chờ đợi. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại, nói Đỗ Thuần liền ưu nhã rời khỏi. Nàng có lẽ không xinh đẹp, chính là kia phân khí độ. Ở toàn bộ Khanh Phủ xác thật không người có thể cập. Khanh Vận Trúc nhìn Đỗ Thuần bóng dáng lau lau khóe mắt. Đáng tiếc ta sinh cái lòng lang dạ sói đồ vật, lại được cái biết lãnh biết ấm khuê nữ. Ân, xác thật không tồi, từ đường trung đột nhiên toát ra nam nhân thanh âm. Khanh Vận Trúc sợ tới mức linh hồn đều rung rinh bay ra tới. Ai, là ai, mau ra đây, đây chính là Khanh gia từ đường. Nơi này có nhất nghiêm ngặt kết giới, trừ bỏ Khanh ra người, không ai có thể tiến vào. Lúc này, Ôn Hành từ trên xà nhà nhảy xuống tới dừng ở Khanh Vận Trúc trước mặt. Khanh lão thái quân chớ hoảng sợ, tại hạ Ôn Hành, xem như lão thái quân đã từng. Khanh Vận Trúc hốc mắt đỏ, nước mắt ở trong mắt đảo quanh truyền. Tiểu Hành ca ca, Khanh Vận Trúc run rẩy vươn tay đi hướng Ôn Hành. Tay nàng sờ đến Ôn Hành ngực, Tiểu Hành ca ca, là ngươi sao, ta hôm nay đại nạn buông xuống, ngươi tới đón ta sao? Ôn Hành cao cao gương mặt, lão thái quân, tại hạ Ôn Hành, không phải Hiên Viên Hành, Khanh Vận Trúc rụi rụi mắt. Nàng định định thân lại nhìn xem Ôn Hành, sau đó rốt cuộc banh không được chính mình nước mắt, này không phải Tiểu Hành ca ca là ai? Ngươi chính là ta Tiểu Hành ca ca a. Khanh Vận Trúc lão lệ tung hoành, Ôn Hành vội vàng từ túi chữ vật bên trong móc ra khăn đưa cho Khanh Vận Trúc. Đừng khóc, cô nương ra vừa khóc liền khó coi, Khanh Vận Trúc phụt một chút cười. Nước mắt lưu càng hoan, ngươi còn khi ta là tiểu cô nương, còn như vậy đậu ta, Khanh Vận Trúc lau lau nước mắt. Nàng ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Ôn Hành mặt mày, nàng duỗi tay sờ sờ Ôn Hành mặt mày. Nhiều năm như vậy, một chút cũng chưa biến đâu. Ngươi vẫn là giống như trước đây đẹp. Tiểu Hành ca ca, ngươi chờ ta, ta trước đem gia chủ vị trí truyền xuống đi cấp như thế hoặc là Như Niệm. Sau đó ta liền đi theo ngươi. Mấy năm nay, ta quá mệt mỏi, ta liền nghĩ, ngươi ngày nào đó tới đón ta, Ôn Hành cười nói. Lão Thái Quân, ngươi hiểu là mơ siêu, hắn tuy rằng là cái hạn bạt. Chính là cũng là sống sờ sờ bạt a. Hắn lại không phụ trách dẫn độ linh hồn. Đây là U Minh giới quỷ đế cùng vô thường làm sự. Nga, hắn đã từng đã làm mấy ngày kiêm chức quỷ đế tới, Khanh Vận Trúc tiến lên một bước run rẩy ôm lấy Ôn. Hành, không sai được, là Tiểu Hành ca ca. Ôn Hành giang hai tay chân tay luống cuống nhìn trong lòng ngực lão phụ nhân. cuối cùng hắn buông lỏng ra xin cơm côn, ôn nhu ôm lấy Khanh Vận Trúc, sau đó vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Được rồi, ta thật sự không phải người chết, ta cũng không phải tới đón ngươi lên đường linh hồn, ta là tới Khanh gia cọ cơm ăn ôn hành. Ngươi xem, ta này không phải sống sờ sờ sao? Khanh Vận Trúc buông ra ôn hành. Nàng khó có thể tin nhìn xem ôn hành, nàng còn vươn tay đi sờ sờ ôn hành cổ, xúc tu ấm áp, làn da bóng loáng, phía dưới còn có nhảy lên mạch đập. Khanh Vận Trúc phạm mơ hồ. Đúng vậy, ngươi là người sống, ngươi là ai nha, ngươi như thế nào cùng thần uy thái tử Hiên Viên Hành Trường giống nhau như đúc? Ôn hành nói, việc này đâu nói ra thì rất dài, nếu là cùng ngươi giải thích, một chốc một lát nói không xong rồi, kỹ càng tỉ mỉ sự tình, ngươi có thể hỏi hỏi như thế cùng như niệm bọn họ. Này hai hài tử ta đều nhận thức, hiện tại Khanh Văn Hạo ở bên ngoài làm ầm ĩ có điểm lợi hại. Ngươi nếu là lại không ra đi à, như thế như niệm nhưng chịu đựng không nổi, Khanh Vận Trúc đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, bất hiếu tử còn ở bên ngoài, ta không thể làm hắn thực hiện được. Chính là như thế cùng như niệm, tuyển cái nào đều không được a. Ta những cái đó năm đối bọn họ quá nghiêm khắc, nếu là không màng bọn họ ý nguyện, bọn họ sẽ oán ta, ôn hành nói. Trừ bỏ như thế cùng như niệm, ngươi chẳng lẽ không có lựa chọn khác sao? Ta là cái đoán mệnh, muốn hay không giúp ngươi tính một quẻ. Khanh Vận Trúc sửng sốt, đoán mệnh, ôn hành cao thâm khó đoán nói. Khanh gia hạ nhậm đương gia. Mới vừa rồi liền ở từ đường chung, Khanh Vận Trúc sửng sốt. Ngươi là nói thuần nhi. Nói xong lúc sau, Khanh Vận Trúc đầu diêu thành trống bỏi. Không không không, này nơi nào hành đâu. Thuần nhi nàng không họ Khanh à, ôn hành nói. Tên họ chỉ là cái danh hiệu thôi. Chẳng lẽ không họ Khanh, liền không phải Khanh ra người sao? Tương phản, chẳng lẽ họ Khanh trong lòng đều hướng về Khanh ra sao? Ta nhưng thật ra cảm thấy Đỗ Thuần rất thích hợp, tâm tính hơn người tính cách ổn thỏa. Khanh ra giao cho nàng trong tay, muốn so giao cho họ Khanh cường, Khanh Vận Trúc nghĩ nghĩ. Là cái này lý, bất quá Thuần Nhi nàng chưa chắc nguyện ý làm Khanh ra gia chủ, ôn hành cười nói. Cái này ngươi có thể hỏi hỏi nàng ý tứ, nàng có thể dạy ra như niệm như thế hai cái hảo hài tử. Trong lòng tự nhiên có khâu hác, Khanh gia nàng nhất tin phục một người là ngươi, nếu là ngươi làm nàng làm, nàng nhất định sẽ làm được tốt nhất, Khanh Vận Trúc gật đầu. Thuần Nhi là cái dạng này tâm tính, ngày thường trí thuần trí hiếu, ta không đạo nàng làm cái gì, nàng đều tích thủy bất lậu làm tốt, liền tính ta không suy xét đến, nàng đều hỗ trợ giải quyết tốt hậu quả, tâm trí cùng năng lực thượng. Làm gia chủ dư giả, chỉ là ta tưởng, nàng trước nay không nghĩ tới làm Khanh gia gia chủ, nếu là ta đem Khanh gia giao cho nàng, có thể hay không có chút quá khó xử nàng, ôn hành cười mà không nói. Khanh Vận Trúc lại ở nghiêm túc tự hỏi chuyện này tính khả thi. Khanh gia chưa từng có họ khác nữ cầm quyền sự, bất quá ở ta phía trước, Khanh gia còn không có nữ tính gia chủ đâu, cái này không tính cái gì. Nếu là để ý Thuần Nhi dòng họ, ta trực tiếp thu nàng làm nữ nhi là được. Khanh Vận Trúc không hổ là trải qua sóng gió. Việc này nếu là gác ở mặt khác lão thái trên người, nhất định muốn kêu trời khóc đất rồi dám đến rau kim châm đều lạnh. Mà tới rồi Khanh Vận Trúc nơi này, nàng xác thật bởi vì tuổi lớn có chút do dự không quyết đoán. Chính là một khi nghĩ thông suốt, nàng liền bằng mau tốc độ hạ quyết định hơn nữa nghĩ kỹ rồi đối sách. Khanh Vận Trúc hai mắt toát ra kinh hỉ quang mang, nàng vươn đôi tay cầm ôn hành tay. Tiểu hành ca ca, ta biết ngươi nhất định sẽ không hại ta. Ta tin tưởng ngươi, ngươi gần nhất liền giúp ta giải quyết lớn như vậy phiền toái. Ta cảm tạ ngươi, ôn hành cười tủm tỉm nói. Không cần cảm tạ ta, rốt cuộc hắn chờ một lát còn muốn xen lẫn trong quảng đại tu sĩ chung ăn hắn. Thích ăn đồ ăn tới, lúc này, Đỗ Thuần trong tay phủng một cái hồng hộp từ đường ngoại đi đến. Nhìn đến Khanh Vận Trúc lúc sau, nàng kinh ngạc nói, mẫu thân mới vừa cùng người nào đang nói chuyện. Khanh Vận Trúc nhìn xem chung quanh trống không, chỉ có nàng một người. Bất quá nàng nghe thấy được một cổ thanh nhã hương thơm, như là một đạo ánh sáng bắn vào nàng khói mù nội tâm chung. Khanh Vận Trúc cười tiến lên cầm Đỗ Thuần tay, mới vừa rồi, mẫu thân gặp được một cái không có khả năng xuất hiện người. Thuần Nhi, mẫu thân có chuyện phải đối ngươi nói, Đỗ Thuần cười nói. Mẫu thân chỉ lo phân phó, 186 khanh như thế cùng khanh như niệm cần thiết thừa nhận. Luận ra mạt, bọn họ hai cái thêm lên đều không bằng bọn họ phụ thân hậu. Liên tính là khanh như thế như vậy phẩm tính người đều khí mặt đỏ lên. Huống chi khanh như niệm loại này táo bạo tính tình. Khanh Văn Nhu Hòa khanh Văn Nguyễn bất đắc dĩ nhìn trước cửa ôm đầu khóc giống ba người. Nghe một chút này ba người là nói như thế nào? Chúng ta vạn dặm xa xôi tới rồi cho mẫu thân chúc thọ. Lại bị chính mình thân nhi tử ngăn ở cửa nhà vào không được, liền tính lúc ấy ta làm sai. Chính là ta hiện tại cũng biết sai rồi. Cầu xin các ngươi nhìn đến như về là khanh gia huyết mạch phân thượng. Làm hắn đi vào cho mẫu thân khái cái đầu, ta Tố Linh Nhi làm lớn nhất sai sự. Đó là ta họ Tố. Chính là này không phải ta có thể lựa chọn a. Nếu là có thể lựa chọn, ta cũng muốn làm cái người thường gia nữ nhi, còn có khanh như về đâu. Người tuy rằng tiểu, giọng không nhỏ, hắn gào khóc, phụ thân mẫu thân không cần bi thương. Nếu tổ mẫu không cần chúng ta liền trở về đi. Tố Linh Nhi vừa nghe bi thương không thôi. Tới tới, như về, ngươi quỳ xuống, ở cửa cho ngươi tổ mẫu khái cái đầu, nói ba người liền ở khanh phủ trước cửa quỳ xuống. Một đám tình ý chân thành, Khanh Văn Hạo nước mắt và nước mũi đan xen. Mẫu thân, Hải Nhi lần này rời đi, về sau muốn tái kiến ngài liền khó khăn. Hải Nhi tại đây giao chúc ngài thân thể an khang phúc thọ vạn năm mơ siêu. Tố Linh Nhi đem đầu để trên mặt đất, ngàn sai vạn sai đều là ta sai. Ta không nên họ Tố, không nên yêu phu quân, lão phụ nhân ngài khí ta là được. Ta về sau không bao giờ sẽ xuất hiện ở ngài trước mặt khanh như về lau nước mắt. Ta về sau sẽ ngoan, không cần đuổi đi ta, khanh như niệm vẫn luôn nhớ rõ này ba người ngay từ đầu sắc mặt. Khanh như trả lại mắng khanh lão thái quân lão chủ chứa. Bọn họ ba người hiện tại như vậy ăn nói khép nép thiệt tình ăn năn bộ dáng. Đơn giản là vì làm người chung quanh vì bọn họ nói chuyện này không? Chung quanh có không ít tu sĩ đã vì này ba người phát ra tiếng. Có bao nhiêu thâm cừu đại hận a? Mẫu tử không có cách đêm thù, làm cho bọn họ vào đi thôi, đúng vậy đúng vậy. Này ngày đại hỉ khóc sướt mướt mẫu tử chia lìa, nhiều không hảo a, chính là, bọn họ đều như vậy có ăn năn chi ý, cũng nên cấp một cơ hội đi. Khanh Văn Nhu Hòa Khanh Văn Nguyễn liếc nhau. Hai bên đều ở đối phương trong mắt thấy được bất đắc dĩ. Khanh như thế trầm khuôn mặt không nói một lời. Khanh như niệm linh khí kích động, thoạt nhìn sắp khí nổ mạnh, lúc này bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện khanh gia chi thứ người mở. Miệng, như thế, các ngươi phụ thân trước kia xác thật sai rồi. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, các ngươi dù sao cũng là hắn hai tử, làm cho bọn họ vào đi, khanh như niệm tức giận nói. Ta nhưng thật ra không biết loại này phụ thân có cái gì đáng giá chúng ta tha. Các ngươi thu bọn họ nhiều ít chỗ tốt, muốn như vậy vì bọn họ nói chuyện. Nếu là cảm thấy hắn hảo, các ngươi cứ việc đem bọn họ mang về. Ta khanh như niệm không nói hai lời, hoa nhẹ ngữ không biết khi nào cũng đứng ở phân ra đám kia. Người chung, hoa nhẹ ngữ trần trừ, như niệm nào, nếu không trước làm phụ thân ngươi bọn họ vào đi. Hoa nhẹ ngữ người này lại xuẩn lại độc, nghe phân ra người nói như vậy. Nàng thế nhưng cảm thấy khanh Văn Hạo trở về đối nàng hẳn là càng có chỗ tốt. Dù sao nhi tử đều bất hòa nàng một lòng, nàng không bằng dựa trượng phu, ở hoa nhẹ ngữ xem ra. Khanh Văn Hạo dù sao cũng là khanh lão thái quân thân nhi tử. Khanh lão thái quân cuối cùng còn sẽ mềm lòng, khanh Văn Hạo nếu là vào khanh phủ. Nói không chừng sẽ xem ở chính mình giúp hắn nói vài câu lời hay phân thượng đối xử tử tế nàng. Khanh như niệm khí thẳng run run, Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Hoa Nhẹ Ngữ, trong mắt đều là tơ máu. Khanh Như Thế vỗ vỗ Khanh Như Niệm bả vai. Chúng ta không có cách nào lựa chọn cha mẹ, Khanh Như Niệm nan kham quay đầu. Hắn vì chính mình có như vậy cha mẹ hổ thẹn lúc này. Khanh phủ bên trong cánh cửa đi ra hai người, ở hai người phía sau, đi theo trợn to quang minh xem náo nhiệt các tu sĩ. Này hai người đó là Khanh Vận Trúc cùng Đỗ Thuần. Khanh Vận Trúc một tay cầm phượng đầu quải trượng, một tay đỡ ở Đỗ Thuần trên tay. Này đối mẹ chồng nàng dâu hai người đều người mặc màu đỏ rực áo choàng. Tôn quý bất phàm khí thế kinh người, Khanh Vận Trúc trong tay phượng đầu quải trượng đột nhiên xuống. Phía dưới một tạp, Khanh Văn Hạo nhìn đến Khanh Vận Trúc lúc sau nước mắt và nước mũi đan xen. Hắn dùng đầu gối đi hướng về Khanh Vận Trúc phương hướng bỏ đi. Mẫu thân đại nhân, Văn Hạo sai rồi, Văn Hạo thật sự sai rồi. Văn Hạo về sau không bao giờ chọc ngài sinh khí. Cầu ngài, làm Văn Hạo ở ngài bên người tận hiếu. Mắt thấy Khanh Văn Hạo muốn bỏ đến bậc thang, hắn tay đều mau chạm đến Khanh Vận Trúc góc váy, lúc này Khanh Vận Trúc thanh âm truyền đến. Tẫn hiếu, ngươi xác định, kia hành, ta cho ngươi một cái cơ hội, tưởng hồi Khanh gia môn, ngươi cần thiết rời đi nữ nhân này, đến nỗi nàng sinh hài tử, Khanh gia không nhận, phải về, chỉ có thể ngươi một người trở về. Khanh Văn Hạo đột nhiên ngẩng đầu bạo phát một trận tê gào. Mẫu thân, ngươi đây là muốn ta mệnh a? Ta ái tố linh nhi a? Như về hắn là ngài thân tôn nhi a? Ngài như thế nào có thể nhẫn tâm làm chúng ta phụ tử chia lìa phu thê không nghĩ thấy a? Người chung quanh bắt đầu chỉ trỏ trỏ. Khanh Vận Trúc thở dài một hơi. Ta thân tôn nhi, còn có Khanh Như Thế cùng Khanh Như Niệm mơ siêu phu nhân của ngươi. Không ngừng tố linh nhi. Còn có Đỗ Thuần cùng Hoa Nhẹ Ngữ, ngươi đều đã quên sao? Khanh Vận Trúc nửa điểm không nghĩ cấp Khanh Văn Hạo lưu tình mặt. Ngươi là ta sinh không giả, chính là ta vẫn luôn ở nghi hoặc, ta vì sao sẽ sinh ngươi như vậy cái ngoạn ý? Khanh Vận Trúc nắm lấy Đỗ Thuần tay. Làm ta nhi tử, ngươi ở Khanh gia yêu cầu ngươi thời điểm, cùng tố gia nữ nhân tư bôn, ở Khanh gia nhất thời điểm khó khăn. Nhất yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi trốn đến rất xa, nếu không phải Thuần Nhi cùng Văn Nhu Văn Nguyền, ta này đem lão xương cốt, đã sớm bị ngươi chặt đứt. Ngươi hôm nay tới nói muốn tận hiếu. Ngươi tận cái gì hiếu? Bên cạnh ngươi mang theo nữ nhân họ Tố, không cần ta nói cho ngươi năm đó Khanh ra máu chảy thành sông đầu sỏ gây tội là ai đi. Ngươi thế nhưng còn có thể cùng họ Tố kết làm vợ chồng. Khanh gia như vậy nhiều liệt tổ liệt tông đều nhìn ngươi nào. Ngươi ngày ngày an nghỉ thời điểm, không cảm thấy sợ hãi sao? Ngươi không sợ bọn họ đến ngươi trong mộng tới, đối với ngươi nói bọn họ tuyệt vọng cùng phẫn nộ sao? Còn có ngươi, Tố Linh Nhi, ta biết ngươi là cái dạng gì ngươi. Ngươi thích Khanh Văn Hạo, Khanh Văn Hạo cũng ở tổ tông trước mặt phát hạ độc thề. Hắn muốn cùng ngươi bỉ dực song phi, hắn không cần Khanh gia, chỉ cần ngươi, ngươi cướp đi ta hài tử, cướp đi Khanh gia trụ cột, ngươi còn có cái gì nhưng ủy khuất, ngươi không phải nói ái Khanh Văn Hạo sao, ngươi cứ việc đem hắn mang sẽ các ngươi tố ra, các ngươi hài tử họ Tố cũng hảo họ Khanh cũng thế. Chúng ta Khanh gia không thèm để ý, các ngươi hiện tại trở về là có ý tứ gì, làm ta đoán xem. Các ngươi ở Tố gia quá không hảo đi, nguyên bản cho rằng bảng thượng chính là Khanh gia đại thiếu gia. Lại không ngờ đại thiếu gia bị trục xuất Khanh gia đồ vật một chút cũng chưa dính lên, ngươi không cam lòng đi. Khanh Văn Hảo, ngươi lại xuẩn lại hạt, phóng trong nhà châu ngọc không cần, cố tình muốn bên ngoài hoa dại cỏ dại, ngươi trong mắt chỉ có Khanh Như Về. Có từng nghĩ đến, ngươi rời nhà thời điểm. Như thế cùng Như Niệm đều chỉ là hai từ. Bọn họ sinh ra đến nay, ngươi có từng ôm quá bọn họ một lần. Hiện tại đến ta trước mặt tới nói tẫn hiếu. Ngươi không xứng, đừng cho là ta không biết ngươi đánh chính là cái gì chủ ý. Ngươi chính là vì gia chủ mà đến. ngươi cho rằng Lý ngươi Khanh Văn Hạo Khanh gia, muốn tìm ra cái thích hợp gia chủ không dễ dàng. Khanh Văn Hạo bị mẫu thân như vậy vẻ mặt nghiêm khắc huấn một đốn. Hắn ngược lại bình tĩnh lại. Hắn nói, mẫu thân, mẫu tử không có cách đem thù. Ta biết ngươi hận ta vì Linh Nhi cùng ngài nháo bẻ. Chính là ta là ngài cốt nhục. Từ đây sau này, ta sẽ ngoan ngoãn ngốc tại Khanh gia. Linh Nhi cũng không hề đi tố ra. Như vậy tốt không? Khanh Văn Hạo lại đây thời điểm làm tốt công khóa. Hắn đã sớm tìm hiểu ra. Khanh gia nhất thích hợp hai cái người thừa kế là con hắn. Hắn cái này lão tử đã trở lại. Không lý do sẽ vòng qua hắn lựa chọn tôn tử. Hắn chỉ cần khom lưng cúi đầu làm hắn mẫu thân nguôi giận. Gia chủ vị trí vẫn là hắn, thẳng thắn nói. Mấy năm nay ở bên ngoài. Hắn quá không tốt, phong hoa tuyết nguyệt qua lúc sau, bọn họ còn muốn đối mặt sinh hoạt, Tố Linh Nhi mang theo hắn đi tố gia, ngay từ đầu Tố người nhà đối hắn còn hảo, chính là sau lại Tố gia nghe nói hắn đã bị Khanh gia trục xuất khỏi gia môn. Một đám liền thay đổi sắc mặt, mấy năm nay hắn cũng học được không ít, sinh hoạt không ngừng phong hoa tuyết nguyệt, còn có càng thêm hiện thực, bọn họ phải làm nhân thượng nhân. Trừ bỏ phải có hơn người tư chất ở ngoài, còn phải có quyền thế tư chất. Khanh Văn Hạo cùng Tố Linh Nhi đều không ra sao, tuy rằng đều là thượng giới sinh ra người, nhưng là bọn họ phẩm giai chỉ là thiên tiên, ở thiên tiên một đống tiên giới. Cái này thân phận không thể cho bọn hắn mang đến cái gì. Quyền thế, hắn chính miệng từ bỏ Khanh gia, Tố Linh Nhi cũng chỉ là Tố gia một cái dòng bên. Bọn họ có thể có chỉ có vật liệu thừa, nếu không phải sinh hoạt bức bách. Bọn họ ba người cũng sẽ không đặc biệt trở lại nơi này lợi dụng mọi người cấp Khanh lão thái quân. Tạo áp lực, hắn nghĩ, nhiều năm như vậy đi qua, hai tử đều lớn như vậy. Mẫu thân hẳn là tưởng hắn đi. Khanh Vận Trúc sắc mặt nhưng thật ra bình tĩnh trở lại. Nga, không đi tố gia, Tố Linh Nhi sửa tên. Về sau lưu tại Khanh gia. Cũng có thể, nghe vậy Khanh Văn Hạo đại hỉ, cảm ơn mẫu thân, cảm ơn mẫu thân. Mẫu thân từ bi, Khanh Vận Trúc bình tĩnh nói, đừng vội cảm tạ ta, ngươi muốn hỏi qua Khanh gia tân chủ nhân mới có thể vào cửa. Ta hiện tại đã không phải Khanh gia gia chủ, nghe vậy Khanh như thế cùng Khanh như niệm cho nhau. Nhìn, bọn họ hai cái vẫn luôn ở đương đón khách tùng, không gặp tổ mẫu phái người truyền tin vật tới a. Khanh Văn Nhu Hòa Khanh Văn Uyển cũng là vẻ mặt mông vòng. Cái gì, Khanh gia gia chủ, là ai? Khanh Vận Trúc dắt Đỗ Thuần tay. Hôm nay, ta tiếp thu đến liệt tổ liệt tông chỉ thị, nhận lấy Đỗ Thuần vì ta thân sinh nữ nhi, sửa mệnh vì Khanh Văn Thuần. Khanh Văn Thuần cảm ứng thiên đạo, trở thành Khanh phủ hạ nhậm gia chủ, mọi người đều kinh. Nhưng thật ra Đỗ Thuần sắc mặt bình tĩnh. Chỉ là nàng gắt gao nắm lấy tay vẫn là bại lộ nàng khẩn trương. Mặc cho ai đột nhiên biến thành gia chủ trong lòng đều hoảng a. Chính là này phân tín nhiệm, Đỗ Thuần không đành lòng cô phụ, Khanh Vận Trúc có thể từ bỏ nhi nữ. Từ bỏ tôn nhi, lựa chọn nàng một cái gả tới nữ thu làm Khanh phủ gia chủ. Này muốn cái gì dạng tín nhiệm mới có thể làm ra như vậy quyết định. Khanh như thế cùng Khanh như niệm trước phản ứng lại đây. Hai người mặt mày hớn hở, bọn họ vãn cái kiếm hoa song song quỳ rạp xuống Khanh Văn Thuần trước mặt. Chúc mừng mẫu thân, Khanh Văn Thuần có chút khẩn trương có điểm hoảng hốt, nàng xin giúp đỡ nhìn Khanh Vận Trúc. Khanh Vận Trúc đối với nàng cổ vũ cười, nàng lại nhìn hai cái chị chồng, hai cái nữ tu đối với nàng hành lễ cung chúc. Nàng lại nhìn phía dưới một đôi hài tử, hai đứa nhỏ mãn nhãn đều là vui sướng, Khanh Văn Thuần khom lưng vươn tay nâng hai đứa nhỏ cánh tay. Như thế như niệm không cần đa lễ, nàng là gia chủ. Nàng cũng là bọn họ mẫu thân, Khanh Văn Hạo như bị sét đánh. Hắn hét lớn một tiếng, ta không đồng ý, ta Khanh Văn Hạo còn hảo hảo, vì cái gì không chọn ta muốn lựa chọn nàng. Nàng là Khanh phủ thức phụ, như thế nào có thể đương gia chủ? Ta không đồng ý, đả kích quá lớn, Khanh Văn Hạo đương trường thất thố, Khanh Vận Trúc lãnh đạm xem xét liếc mắt một cái Khanh Văn Hạo. Khanh Văn Thuần đã bị ta nhận thành nữ nhi, cùng ngươi được hưởng đồng dạng quyền lợi, nàng so ngươi càng thêm thích hợp làm gia chủ, ngươi cần phải ước lượng rõ ràng, nếu là phải về Khanh gia, ta hy vọng ngươi có thể đối gia chủ khách khí một ít. Bằng không Khanh gia ngươi vẫn như cũ vào không được. Khanh Vận Trúc đối Khanh Văn Thuần gật gật đầu. Khanh Văn Thuần từ phía sau tỷ nữ trong tay mở ra hồng hộp chung lấy ra một cái nắm tay lớn nhỏ màu xám hạt châu, một cổ to lớn linh khí từ hạt châu thượng truyền đến. Tức khắc ở đây các tu sĩ cảm nhận được một cổ cường đại uy hiếp lực này, đó là Khanh gia áp đáy hòm. Bảo bối, hỗn độn châu, trong truyền thuyết hỗn độn châu, cùng hỗn độn thanh liên, khai thiên phủ. Tạo hóa ngọc điệp cũng xưng là hỗn độn bốn bảo. Khanh Vận Trúc cất cao giọng nói. Hôm nay thỉnh chư vị đạo hữu làm chứng kiến. Đây là Khanh gia trí bảo hỗn độn châu. Có thể cảm ứng thiên đạo câu thông hồng mông. Kế tiếp khiến cho làm thiên đạo phán đoán ngươi cái này tộc trưởng có phải hay không đủ tư cách. Tác giả có lời muốn nói. Surprise có hay không người đoán được ta cốt truyện đi hướng. A ha ha ha ha. Khanh gia gia chủ, không phải như thế, không phải như niệm, càng không phải lão ôn. Mà là dưỡng ra hai cái không tranh không đoạt tam quan vừa lúc thiếu niên Đỗ phu nhân. Khanh Văn Thuần, người A, muốn nghĩ nhiều tưởng chính mình có. Không thể suy nghĩ chính mình không có. Sẽ càng nghĩ càng nhiều. Tâm liền sẽ càng ngày càng loạn, ta chỉ còn thiếu Đỗ phu nhân như vậy trí tuệ. Mỗi ngày đều nhìn ta tồn cảo hy vọng nó có thể nhiều lên, hỗn độn bốn bảo chi nhất hỗn độn châu xuất. Thế là, dư lại tam bảo, một bảo đại gia mỗi ngày nhớ thương, còn có hai bảo không lâu tương lai sẽ xuất hiện, Wikidic Convert. Hết chương.